Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 843, vạn quỷ nhiếp hồn đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 843, vạn quỷ nhiếp hồn đại trận. Cùng lúc đó, âm huyền kỳ thân thể chậm rãi bay lên trời, đứng tại long thi phía trên. Trên người của hắn, nước cuộn trào thánh khí, hướng phần eo linh đang dũng mãnh lao tới. Đọng ở hắn trên lưng ba cái linh đang, toàn bộ bay lên, phát ra kịch liệt tiếng va chạm. Phía dưới, long thi cùng kim thi ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tuyên truyền giác ngộ thanh âm. Lạnh như băng thi khí phun dũng mãnh tiến ra, ngưng tụ ra hơn 10 đạo long ảnh cùng một mảng lớn kim sắc cung điện. Cái kia cụ kim thi, khi còn sống là một vị cổ xưa hoàng giả, tu luyện thành bất diệt kim thân. Mặc dù là chết đi vài vạn năm, thân thể như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Cái kia một mảng lớn kim sắc cung điện hư ảnh, chính là nó trên người hoàng khí ngưng tụ mà thành, như cùng là thánh thể pháp tướng, có cực kỳ cường đại thánh uy cùng hoàng uy. Giết! Âm huyền kỳ hét lớn một tiếng, long thi cùng kim thi đồng thời công đi ra ngoài. Trương Nhược Trần không dám khinh thường hai đại chiến thi, không ngừng đánh ra không gian liệt phùng, tuy nhiên cũng bị chúng tránh né tới. Cuối cùng, Trương Nhược Trần chỉ có thể thả người nhảy lên, bay đến hơn 10 trượng cao giữa không trung, để tránh lọt vào hai cỗ cường đại lực lượng hợp kích. Công, đúng lúc này, một phương hướng khác, Phong Ngân Thiền điều động 8.000 quỷ binh, xếp đặt thành một tòa chiến trận, đem sở hữu quỷ binh lực lượng, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một thanh dài đến ngàn trượng huyết đao, hướng nhảy lên tại giữa không trung Trương Nhược Trần bổ chém xuống. Lưỡi đao xẹt qua, đem không gian bổ được không ngừng vỡ ra, hình thành vô số đạo mảnh vỡ. Một đao kia lực lượng, coi như là tứ giai bán thánh, đoán chừng cũng tiếp bất trụ. Mặc dù là Trương Nhược Trần đối với thực lực của mình tương đương tự tin, nhưng vẫn là lập tức thi triển ra không gian na di, hướng phải tránh né, không dám cùng nàng liều mạng. Dưỡng quỷ cổ tộc thủ đoạn, quả nhiên như trong truyền thuyết bình thường, tương đương lợi hại. Thực lực của nàng, chỉ sợ hay vẫn là âm huyền kỳ phía trên. Trương Nhược Trần vừa mới lướt ngang đi ra ngoài, âm huyền kỳ khống chế kim thi, bộc phát ra tốc độ kinh người. Thoáng qua tầm đó, là xuyên thấu không gian lĩnh vực, đánh tới Trương Nhược Trần trước người. Nó đánh ra quyền phong, đem sau lưng kim sắc cung điện hư ảnh kéo, xông về trước đánh ra ngoài. Thần Long chi kiếp, Trương Nhược Trần đánh ra long tượng bàn nhược trưởng, lòng bàn tay, bay ra từng đạo long ảnh cùng tượng ảnh, cùng kim thi liều mạng một kích. Bành, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, theo kim sắc trên nắm tay tuôn đi qua, đem Trương Nhược Trần chấn đắc một liền lui về phía sau 18 bước. Mỗi một bước rơi xuống, đều đem mặt đất nham thạch dẫm được nát bấy. Kim thi lực lượng, tuyệt đối so với cái kia cụ mọc ra ba đầu sáu tay chiến thi càng thêm cường hoành. Trương Nhược Trần, ngươi nếu là hiện tại nhận thua, còn kịp, chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu, chủ động nhận sai, bổn công tử liền buông tha ngươi. Âm huyền kỳ lay động linh đang, ánh mắt lộ ra âm hiểm cười. Hắn cùng với Phong Ngân Thiền liên thủ đối địch, cho tới nay đều là không đâu địch nổi. Mặc dù là bán thánh bên trong lớp người già nhân vật, cũng muốn nhượng bộ lui binh, còn bắt không được chính là một cái ngư long cảnh tu sĩ. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy cánh tay phải thập phần đau đớn, bên phải nửa người đều có chút run lên, cầm lên không nổi lực lượng. Kim thi chiến lực, đoán chừng cùng tứ giai bán thánh so với, cũng không kém nhiều. Âm huyền kỳ tu vi, rất có thể đã đạt tới nhị giai bán thánh cảnh giới. Nếu không, hắn không có khả năng khống chế được lợi hại như thế chiến thi. Tứ giai bán thánh cấp bậc chiến lực, mặc dù là tại bán thánh bên trong, coi như là tương đương lợi hại. Dù sao, toàn bộ Côn Luân giới bán thánh, trong đó có hơn phân nửa đứng ở tứ giai bán thánh phía dưới. Chỉ có 3-4 thành bán thánh mới có thể đạt tới tứ giai bán thánh đã ngoài. Trương Nhược Trần như trước mặt không đổi sắc, không có bất kỳ ý sợ hãi, chỉ có điều ánh mắt lại trở nên tương đương nghiêm túc. hắn điều động Long Châu bên trong Thánh Long chi khí, rất nhanh hướng cánh tay phải dũng mãnh lao tới. Vẻ này đau nhức chập choạng cảm giác, rất nhanh tự biến mất không thấy gì nữa. Âm Huyền Kỳ gặp Trương Nhược Trần như cũ là gian ngoan mất linh. Hừ lạnh một tiếng, lần nữa đem ba cái linh đang lay động, khống chế kim thi, lần nữa đánh ra hai đạo quyền ấn. Kim sắc cung điện hư ảnh, về phía trước bay đi, giống như một tòa thế giới áp hướng Trương Nhược Trần. Không gian nứt vỡ, Trương Nhược Trần cũng là ánh mắt trầm xuống. Ngón trỏ tay phải về phía trước một điểm, đem phía trước không gian đánh nát, hóa thành một mảnh nghiền nát không gian khu vực. Đặc biệt là tại quỷ thần cốc, thì triển ra không gian nứt vỡ, bạo phát đi ra uy lực càng cường đại hơn. Phương viên tầm hơn 10 trượng không gian, tại trong nháy mắt, hướng vào phía trong sụp xuống, triệt để phá thành mảnh nhỏ. Âm Huyền Kỳ cũng tương đương giật mình, không ngờ rằng Trương Nhược Trần rõ ràng còn hội đáng sợ như thế không gian chiêu số. Lợi hại như thế một chiêu, là ngũ giai bán thánh, lục giai bán thánh, đoán chừng cũng chỉ có thể tránh lui. Kim thi tốc độ, ngược lại là tương đương kinh người, lập tức hướng về sau rút lui. Vậy mà chạy ra một mảnh kia nghiền nát không gian. Một phương hướng khác, Phong Ngân Thiền khống chế 8.000 quỷ binh, xếp đặt thành hình tròn vòng chiến. Đem Trương Nhược Trần vây khốn tại vị trí trung tâm. 8.000 đạo quỷ khí theo quỷ binh trong cơ thể xông ra, hóa thành một cây cỡ thùng nước xích sắt, đan vào thành một tòa quỷ khí lao ngục. Phong Ngân Thiền cầm trong tay quỷ phiên, màu đen như mực cái khăn che mặt, che ở hơn phân nửa trương khuôn mặt, lộ ra có chút thần bí. Nói, Trương Nhược Trần, lúc này đây, người chắp cánh cũng khó trốn. Trương Nhược Trần đứng tại quỷ khí lao lung trung tâm, lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Nói, ngươi cho rằng một tòa vạn quỷ nhiếp hồn đại trận, vây được ở ta, đã ngươi biết vạn quỷ nhiếp hồn đại trận, nên minh bạch, ta chỉ cần kích hoạt trận pháp, liền có thể rút đi ngươi võ hồn. Đã mất đi võ hồn, ngươi còn có thể khống chế không gian sao? Hiển nhiên, Phong Ngân Thiền đối với vạn quỷ nhiếp hồn đại trận có thật lớn tin tưởng. Phải biết rằng, cái này tòa trận pháp, mặc dù là tại lục cấp trận pháp bên trong, coi như là tương đương lợi hại. Đừng nói là Trương Nhược Trần, coi như là những tu luyện kia 200 năm đã ngoài bán thánh, đã đem thánh hồn tu luyện tới cực kỳ vững chắc trạng thái, cũng khó có thể ngăn trở vạn quỷ nhiếp hồn đại trận lực lượng. Trương Nhược Trần chỉ hơi hơi cười, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp khống chế không gian lực lượng, đem xa xa 11 đạo không gian liệt phùng, đồng thời kéo dẫn tới. Nếu là lọt vào những không gian liệt phùng này công kích, Phong Ngân Thiền thật vất vả luyện chế thành quỷ binh, sẽ toàn quân bị diệt. Thực đã cho ta không dám giết ngươi. Phong Ngân Thiền trong đôi mắt, tắt ra hàn quang, đem quỷ phiên đánh đi ra ngoài. Lơ lửng tại 8.000 quỷ binh trên không, theo quỷ phiên chậm rãi chuyển động, 8.000 quỷ binh đồng thời xông về trước đi ra ngoài. Quỷ thể phân giải thành quỷ khí, lại ngưng tụ thành 8.000 đạo quỷ văn phù lục, bay về phía Trương Nhược Trần. Xa xa trông đi qua, Trương Nhược Trần thân thể hoàn toàn bị quỷ văn phù lục vây quanh. 8.000 đạo quỷ văn phù lục tại rất nhanh chuyển động, hình thành một cái cự đại quỷ khí tuyền qua, phát ra ô ô thanh âm. Âm Huyền Kỳ thoáng nhíu mày. Tuy nhiên, hắn cũng rất hy vọng Phong Ngân Thiền có thể giết chết Trương Nhược Trần. Nhưng là, Trương Nhược Trần hiện tại vẫn không thể chết. Nếu là hắn chết ở chỗ này, như vậy ai đến dẫn bọn hắn ly khai âm phủ? Phong Ngân Thiền sử dụng vạn quỷ nhiếp hồn đại trận để đối phó Trương Nhược Trần, vẫn còn có chút xúc động. Thôn tượng thỏ đem ma viên đưa vào đồ quyền thế giới, lập tức phản hồi mặt đất. Không chỉ có là nó, huyết nguyệt quỷ vương cũng đứng tại cách đó không xa. Chỉ có điều, huyết nguyệt quỷ vương lại có vẻ đặc biệt lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu lộ, giống như là một vị ở ngoài đứng xem. Thôn tượng thỏ ngẩng đầu, hướng nàng nhìn chằm chằm liếc, nói, quỷ tỷ, người nếu là lại không ra tay, Trần gia chỉ sợ sẽ chết tại dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc hai vị người thừa kế trong tay. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hướng nó liếc qua. Nói, hắn không dễ dàng như vậy chết. Ngược lại là, ở đằng kia chỗ tối, có vài cỗ hết sức lợi hại khí tức, có thể làm cho một vị quỷ vương, cũng xưng là lợi hại. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Huyết Nguyệt Quỷ Vương trên mặt, lộ ra cảnh giác thần sắc, bởi vì, nàng có thể cảm nhận được, ở đằng kia chỗ tối, có một cỗ kỳ dị lực lượng, đang tại trở nên càng ngày càng mạnh, lại có thể áp chế trên người nàng quỷ khí. Cỗ lực lượng kia, làm cho nàng cảm giác được tương đương không thoải mái. Ầm ầm, vạn quỷ nhiếp hồn đại trận trung tâm. Trương Nhược Trần trên người, phát ra năm màu sắc vầng sáng, đem tại đây vốn là tựu thập phần yếu ớt không gian, xé rách ra năm đạo khe hở, 8000 đạo quỷ văn phù lục, đồng thời bay rớt ra ngoài. Cái đó là ngũ hành hỗn độn chi lực. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần vậy mà tu luyện thành trong truyền thuyết ngũ hành hỗn độn thể? Phong Ngân Thiền sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, lập tức khống chế quỷ phiên, muốn đem 8000 vị hóa thành phù lục quỷ binh thu hồi đi. Dù sao, những quỷ binh kia chính là nàng hao tốn đại lượng tinh lực cùng tài phú mới luyện chế ra đến. Nếu là rơi tiến không gian liệt phùng, sẽ tổn thất thảm trọng. Chỉ tiếc, nàng hay vẫn là đã muộn một bước. Trương Nhược Trần đem hơn 10 đạo không gian liệt phùng đồng thời đánh đi ra ngoài, đem 8000 vị quỷ binh toàn bộ thôn phệ, chỉ còn 6 vị vô thường cấp bậc quỷ binh bảo trụ quỷ thể, bay trở về tiến quỷ phiên. Về phần mặt khác 2 vị vô thường cấp quỷ binh, gặp không gian liệt phùng tập kích, đã hồn phi phách tán, quỷ binh bị tiêu diệt. Phong Ngân Thiền cũng thụ tới trình độ nhất định cắn trả, trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi, lập tức hướng về sau rút lui. Trương Nhược Trần, ngươi là tại tìm chết. Âm Huyền Kỷ lần nữa khống chế 2 cỗ chiến thi, chuẩn bị toàn lực ứng phó xuất kích. Đúng lúc này, xa xa quỷ trong sương mù vang lên một cái thanh âm già nua. Kỷ Nhi, tại đây một phiến địa vực, không gian thập phần yếu ớt, đối với Trương Nhược Trần có thật lớn ưu thế. Ngươi lùi xuống trước đi, do lão phu tới thu thập hắn. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy màu xám đen quỷ trong sương mù lơ lửng một ngụm rỉ dấu vết loang lỗ đồng thau quan tài. Thanh âm mới vừa rồi bắt đầu từ trong quan tài truyền ra. Âm Huyền Kỷ hiển nhiên là cực kỳ không phục, bất quá cũng không có cãi lời trong quan tài vị lão già kia ý chí. Người này là cản thi cổ tộc một vị lão tổ tông, tu hành mấy trăm năm, bởi vì thọ nguyên sắp hết, cho nên mới mạo hiểm đi vào âm phủ tìm kiếm khởi tử hồi sinh dược. Tuy nhiên, Âm Huyền Kỷ là cản thi cổ tộc người thừa kế, tại trong tộc, có thể so với thánh giả quyền lợi, nhưng vẫn là không dám đắc tội trong quan tài lão tổ tông. Âm Huyền Kỷ chắp tay hướng đồng thau quan tài cúi đầu. Nói, lão tổ, Trương Nhược Trần trên người có một miếng thần ngoan quả, người nếu là đem nó ăn vào, có thể diên thọ kéo dài bách niên. Nghe được, thần ngoan quả, 3 chữ, đồng thau quan tài rất nhỏ lay động thoáng một phát. Trong quan tài người hô hấp trở nên có chút dồn dập. Thần ngoan quả là do thần khí, thần huyết trải qua đã lâu toái nguyệt trầm tích, cuối cùng nhất mới có thể sinh dài ra. Tuy nhiên, nó dược lực so ra kém khởi tử hồi sinh dược, nhưng như cũ là một miếng kéo dài tánh mạng thần vật. Mặc dù là thánh giả cấp bậc đích nhân vật, cũng thập phần khao khát đạt được một miếng. Ngay tại đồng thau quan tài xuất hiện một khắc này, Trương Nhược Trần cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Hai chân dần dần trầm xuống. Rất nhanh, hai chân mắt cá chân đã chìm vào lòng đất. Cái lúc này, đừng nói là chiến đấu, coi như là nhúc nhích ngón tay, cũng vô cùng gian nan. Cách Trương.